chỉ vì em yêu anh, đứa con của nước. Chương 22, ai thắng ai thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hít một hơi thật sâu nhìn xung quanh, hiệu trưởng nhanh tay biết cho nó bộ đồng phục trường, cả khán đài nhìn nó như thực sự mong đợi điều gì đó ở nó. Bước từng bước xuống sân thi đấu, ánh mắt nhanh chóng đánh giá người duy nhất đứng ở sân. Cô gái đang đứng ở trên sân này, trước giờ nó chưa bao giờ để ý kỹ cả. Khuôn mặt V Lai chuẩn chỉnh, ánh mắt sắc lạnh nhếch lên đầy kiêu ngạo, đôi môi căng mọng, chiếc mũi thẳng tắp. Làn da trắng mịn không tì vết cùng vóc dáng cao chuẩn. Nó bước tới, so sánh mình với cô ấy, thật là đã thấy yếu hơn rồi. Nó thở ra một hơi, dù sao cũng phải chào hỏi chút chứ. Nghĩ là làm, nó bước tới con người kia, ngẩng đầu lên mỉm cười đưa bàn tay ra. Chào, tôi là Khánh Phương. Pháp sư hệ thủy, trên khuôn mặt hoàn mỹ của cô gái hơi nhăn lại nhìn ai đó thấp đến cằm mình nhận xét toàn diện. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn trong veo tỏ nên một vẻ cực kỳ ngây thơ. Làm da không trắng mà lại hồng hào như da em bé. Mái tóc ngắn đen muốt, nhìn chẳng có gì đặc biệt cả, hơn nữa còn cảm thấy có phần ngây ngốc tha áo kém. Imi, Phong, cô nàng tên Imi khinh bỉ buông một câu lạt ngát. Trong phần thi này, tỷ số cô thắng là rất cao a. Bàn tay nó lơ lửng trên không không hề được tiếp nhận. Nó không giận, chỉ nhún vai một cái rồi quay tới điểm chuẩn bị. Dò xét cũng đã dò xét, chào hỏi thì cũng đã chào hỏi, còn bây giờ đó chính là lúc trận đấu bắt đầu. Sau khi được biết qua luật thi, luật rất đơn giản. Ai không còn sức chiến đấu nữa thì thua. Nó và Imi được trang bị giáp sắt đầy đủ, đã bắt đầu sẵn sàng chiến đấu. Nói thì lâu mà làm thì nhanh, sau khi được trang bị đầy đủ. Cả hai được hiệu trưởng cổ vũ liền bước ra sân thi đấu. Khí thế hừng hực, cả khán đài hò reo làm bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt. Và không để mọi người đợi lâu, trận đấu sẽ được bắt đầu sau tiếng chuông. Nào hãy cùng nhau đếm đếm 3, 1, 2, 3, T-E-E-N-G. Tiếng chuông vừa dứt, Imi liền xông tới. Cả khán đài bỗng chốc im lặng đến ghê rợn. Nó đứng im, nhìn Imi xông tới, trên tay có tụ một quả cầu gió. Khi khoảng cách của cả hai chỉ còn khoảng 3 mét, nó như phát giác được điều gì, liền ngay lập tức quay hướng tây rồi bỏ chạy. Nhận được sự dịch chuyển của nó, Imi mếp đôi môi lên chạy theo nó. Trên sân thi đấu, lập tức hiện lên một cuộc rượt đuổi. Nó từ trước đến giờ, điều tự tin nhất chính là việc chạy này. Mà đối với Imi, một người chuyên thi chuyển pháp thuật để di chuyển đương nhiên lại không đối kịp. Đã vậy nó còn không chịu chạy đường thẳng, ngang nhiên chạy vong vèo, nếu mà tung quả cầu này mà không trúng nó, quả là hao tổn pháp khí. Nghĩ đến đó, Imi liền chuyển đổi phương pháp, đạp chân dùng khí bay lên không trung, thi triển quả cầu thường tấn công nó. Một lúc dùng hai loại pháp thuật rất tốn pháp khí, nhưng so với quả cầu kia thì chẳng là gì. Imi quyết định để quả cầu đó làm màn kết thúc thắng lợi. Khánh Phương, cô cứ chạy đi, để xem tài lần trốn của cô thắng, hay quả cầu gió của tôi thắng. Nhận thấy Imi đã thay đổi chiến thuật, nó chẳng hề hoang mang hay lo sợ, vẫn tiếp tục chạy. Thấy sự thờ ơ của nó, Imi bực bội phi quả cầu lửa tới tấp đến nó. Vẫn chạy, dường như việc chạy là việc duy nhất nó có thể làm, khi quả cầu tới ní né, khi sắp trúng nó thi triển lá chắn đỡ. Imi thở hộc hộc sau một loạt tung quả cầu lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nhỏ ngu ngốc kia sao lại có thể cốt nhiều sức để chạy thế cơ chứ, đã vậy còn dùng mỗi một tay để đấu với mình. Trước giờ chưa bao giờ dùng đến tay trái. Được, để ta xem ngươi ngoan cố được bao lâu. Vẫn là trên không trung đó, Imi đổi tư thế như một cung thủ. Mũi tên gió, vê vê vụt, nó chỉ nghe được bên tai có một luồn khí như muốn xuyên qua xé tan nó ra thành trăm mảnh. Theo quán tính nó nghiêng đầu né tránh, sau khi tiếng gió đã hết nó cũng còn lành lặn. Nika bực bội rủa thầm, khi nãy rõ ràng là nó sượt qua mặt Khánh Phương mà. Nó cắn môi, đưa con mắt to tròn nhìn lên đầy sắc lạnh. Nào ai có biết khi nãy đúng là nó bị cung sượt qua mặt, nhưng vết thương nhanh chóng liền lại, chỉ để lại cho ní cảm giác đau bút muốn vỡ vụn. Nó thở ra một hơi, trấn tĩnh lại rồi lại chạy tiếp. Imi ngỡ ngàng, đôi mắt vừa rồi sao mà quen thuộc vậy chứ? Đôi mắt chứa đựng đầy sự quyền lực, nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị bác bỏ. Imi tập trung sức lực. Kết thúc trò ruồi bắt này thôi, nghĩ là làm, Imi cắn một cái vào đầu ngón tay trái. Máu thoát ra, cô dùng máu vẽ một hình chữ thật trên lòng bàn tay phải. Sau đó dùng hai đầu ngón tay chỉ vào hét lên, Nhân Phong, lập tức một hình bàn tay của gió hiện lên theo sự chỉ đạo của tay phải nhằm trúng mục đích bắt lấy. Nó bỗng như được một luồng gió nắm lấy bay bổng lên. Luồng gió như siết chặt khiến nó chẳng hề thi triển được cái gì. Nó cố gắng thoát khỏi thì lại càng siết chặt. Imi nhìn nó không chút thương tiếc, bàn tay phải hất từ trên cao xuống, Nó lập tức bị ném xuống mặt đất, rầm, lớp đất bị lõm đi một mảnh, khói bay mù mịt. Tất cả ồ lên, những ai quen biết nó không khỏi lo lắng. Chỉ có Kaito vẫn khoanh tay đứng nhìn, từ trong làn khói, xuất hiện lên một bọng nước, nó loạng choạng đứng dậy, đầu óc quay cuồng như say xe. May là nhanh thi triển quả cầu lá chắn, không có mạng nhỉ này chắc tan tành. Imi không hề ngạc nhiên về vụ nó vẫn đứng dậy được. Tiếp tục nắm lấy nó rồi văng sang phải, rồi sang trái. Nó trong bọng nước thực sự muốn chết, không đau nhưng lại choáng váng đến dã rời. Pháp lực cũng trở lên yếu đi, lập tức bị một lực va làm cho vỡ ra. Nó từ từ đứng dậy, xung quanh đảo lộn đất trời. Đi đứng lảo đảo, Imi từ trên tất nhiên dùng quá nhiều pháp lực liền từ từ hạ xuống. Muốn dùng quả cầu để hạ bệ nó. Nó thân thể ướt nhẹp, đôi mắt lờ đờ nhìn Imi như ảo ảnh. Imi đứng hiên ngang tụ quả cầu vào trong tay, gió ở mọi nơi dường như đều muốn bay vào tụ ở quả cầu đó. Đang định giáng cho nó một trường, thì bông, bùm, một bọng nước liền mọc lên chiếm giữ y vào lòng. Mọi nguồn gió bỗng nhiên tiêu tan, Imi mở to mắt ngạc nhiên cực độ. Bùm bùm bùm, hàng loạt các bụng nước to nhỏ khác ở xung quanh cũng lần lượt mọc lên. Chèn ép lấy nhau, Imi vừa phá vỡ được bọc nước này, liền bị chui vào bọc nước khác. Ở một nơi duy nhất không có bọc nước, nó lảo đảo chắp hai tay vào nhau, hai đầu ngón tay cái và chỉ duỗi thẳng. Đôi môi tái nhợt vô thức nở một nụ cười bán nguyệt. Cả khán đài kinh ngạc nhìn tình thế xoay chuyển, mới bắt đầu ngộ ra vì sao Ní luôn trai loanh quanh, rồi không dùng những pháp thuật bậc cao, và cả chỉ dùng một tay để đối phó Imi, tất nhiên bởi vì tay còn lại, nó bận gieo rắc mầm nước kia của mình. Imi điên cuồng phá từng bọc nước càng phá càng mệt càng phá càng hao pháp khí càng phá càng nhiều. Nó để cho Imi như vậy một lúc lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới thi triển pháp thuật gộp tất cả lại một, cho giáp thật là vững chắc. Một quả nước lớn bằng cả sân thi đấu xuất hiện. Imi ở trong nước thiếu oxy nên cố phá vỡ. Nó do vừa rồi bị va chạm nhiều, pháp lực có phần giảm. Mà loại pháp thuật này cần rất nhiều pháp lực, khuôn mặt tái xanh càng thêm xanh. Cả hai đang cố gắng đến cùng, 1 phút, 2 phút, 3 phút, Imi đã dần hết không khí, nó pháp lực đang yếu dần không thể giữ được bọc nước khổng lồ này lâu hơn được nữa. 4 phút, thưa các bạn, kết quả thắng bại đã rõ, người thua cuộc đó chính là. Cách chương.